C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 15 tràn ra. 1. Hàng xóm phảng phất giống như không nghe thấy. Một khi đã như vậy, cũng trách không được Lâm Tầm tiến hành phòng vệ chính đáng. Hắn ấn hạ F11, trình tự vận hành, nhuyễn trùng virus, là chủ lưu virus chung một loại. Nó thông qua Internet tiến hành truyền bá, giấu ở trang web, văn kiện, toàn bình quảng cáo từ từ hết thảy khả năng địa phương. Một khi cảm nhiễm, liền sẽ ở hậu đài chấp hành ác ý hành vi, phá hư máy tính hoặc đánh cắp tin tức. Lâm Tầm không biết virus công kích địa phương sau rốt cuộc sẽ tạo thành cái gì hậu quả. Bởi vậy cũng không có dùng quá mức cương cường virus, nhưng là, đã vậy là đủ rồi. Hàng xóm khởi điểm còn hai mắt trợn lên, gân xanh toàn bộ nổi lên, một đao lại một đao ở không khí trên tường huy chém chém. Nhưng mà, một phút đồng hồ lúc sau, hắn động tác bỗng nhiên hư nhuyễn lên, thô tráng hữu cánh tay run rẩy, cầm đao tay run nhẹ nhẹ, lại quá nửa phút, hắn ánh mắt không hề một mặt hung ác, mà là trở nên thập phần mê mang, trong tay đao leng keng một tiếng rơi xuống đất. Nhưng là, huy đao động tác quán tính còn ở, hắn cả người về phía trước ngã đi, theo sau miễn cưỡng ổn định thân hình, thất tha thất thểu đi rồi vài bước, như là đêm khuya say mềm người. Lâm Tầm liền lẳng lặng nhìn hắn một bước tam hoàng, ba bước một oai, ở lâu trước đất trống thượng biểu diễn vô quy tắc vận động. Nghĩ thầm, thật đúng là giống một đài tạp máy tính, thái dương dần dần dâng lên. Tiểu khu chung đi lại người cũng nhiều lên, Lâm Tầm nghĩ thầm người này ở chỗ này du đãng, thật sự rất nguy hiểm, liền tính thân trí hoàn toàn biến mất, kia cũng có ngại bộ mặt, vạn nhất trong lâu tiểu hài tử chạy ra, bị hắn đánh, vậy càng không xong. Hắn nghĩ nghĩ, vì tiểu khu trị an, vẫn là đi ra phía trước, hàng xóm mê mang mà nhìn hắn một cái, Lâm Tầm sao khởi bàn phím. Hướng hắn sọ não lên đây một chút, sau đó cầm lấy di động. Sư phụ, ta lại bị người đánh, ta là ngươi trên lầu Hoắc Trung Y. Người mới vừa rồi đột nhiên phạm vào dương điên điên, ít nhiều đối diện tiểu lâm phát hiện, kêu ta xuống dưới cho ngươi bắt mạch. Hoắc lão Trung Y tiên khí phiêu phiêu. Đứng ở sáng sớm 8 giờ ánh nắng, so hôm qua lại hiền lành một chút, hàng xóm không rõ nội tình. Phút chướng đau sọ não, bởi vì vừa mới thanh tỉnh, thần thái trung mang theo một tia cùng hình thể không hợp thiên chân. Ngoặc kép, sau đó ta chính mình khái tới rồi. Hoắc lão Trung Y vốt ve chòm râu. Không tồi, bất quá hiện tại ngươi đã mất đáng ngại. Hảo hảo dùng ta cho ngươi khai, vô cực động kinh hoàn, hảo hảo nghỉ ngơi có thể cứ như vậy. Hoắc lão Trung Y lại thu hoạch một cái cảm ơn đại phu. Hàng xóm đi rồi, Hoắc lão đầu chuyển hướng hắn, người rõ ràng hiểu được không đến linh khí, lại có thể hai lần đem người mang ma chủng người chế phục. Nhưng thật ra vi sư coi thường ngươi, sư phụ quá khen, Lâm Sơ ôm hắn cherry. Là đồ nhi bàn phím tương đối hữu dụng, vật ấy có hoa không quả. Hoắc lão đầu nói, ngươi đã dùng này pháp cùng người so chiêu, sao không dứt khoát mang một khối gạch. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, gạch không nhất định có thể qua an kiểm mân y. Hoắc lão đầu sau một lúc lâu không nói gì. Liền ở Lâm Tầm cho rằng chính mình nói sai rồi nói cái gì thời điểm. Chợt thấy Hoắc lão đầu giống như thể hồ quán đỉnh, vỗ tay cười to, diệu, tuyệt diệu, hảo đồ nhi, có vi sư năm đó di phong. Hảo, sư phụ nói cái gì chính là cái gì. Hoắc lão đầu khen xong hắn, lại nói. Bất quá, trên người của ngươi rốt cuộc có gì đặc dị chỗ? Thế nhưng liên tục có hai quả ma chủng nhằm vào với ngươi, Lâm Tầm lắc đầu. Chẳng lẽ cùng chính mình trên người hệ thống có quan hệ? Cũng không đúng, Hoắc lão đầu là tu luyện thành công tu tiên người, đều nhìn không ra hắn trên người đặc thù chỗ, những cái đó tu vi rõ ràng thấp hơn lão nhân ma chủng. Liền càng thêm không thể nào biết được, hắn trên người. Còn có cái gì đặc thù địa phương sao? Một phen thảo luận không có kết quả. Bọn họ dựa theo sớm định ra kế hoạch, ngồi trên bay đi thành đô phi cơ, rơi xuống đất sau đổi xe, Lúc chạng vạng, đến núi Thanh Thành dưới chân, cảnh khu đóng cửa, bán phiếu đình chỉ, dưới chân núi không có bóng người, chỉ nơi xa truyền đến vài tiếng điểu kêu. Sắc trời đã chậm, liên miên thanh sơn bao phủ một tầng hơi mỏng sương mù. Giống yên giống nhau hơi hơi lưu động, dù cho Lâm Tầm thẩm mỹ phi thường cằn cỗi, khá vậy cảm thấy này cảnh sắc thanh u phiêu dạt, sắc thật giống tiên nhân cư trú địa phương. Hoắc lão đầu dẫn hắn duyên một chỗ yên lặng đường núi nhặt cấp mà thượng. Biên đi, biên nói, núi Thanh Thành mấy năm nay thế đại, là tiên môn khôi thủ, còn bình cái gì cảnh khu, thu phí du lãm, bọn họ lấy trích phần trăm, có tiền thật sự. Tiêu Giao Tử lão nhân eo là đĩnh đến càng ngày càng thẳng, sư phụ, Lâm Tầm hỏi. Trên đời vẫn luôn có tu tiên người sao? Hoắc lão đầu nói, chúng ta này đó môn phái, đều là ngàn năm truyền thừa, tu tiên tự nhiên là từ xưa đều có, Lâm Tầm im lặng. Nhất thời không nói chuyện, bọn họ tiếp tục lên núi, cũng không biết đi rồi bao lâu, bóng đêm buông xuống khi... chợt nghe phía trước một đạo giòn sinh thiếu niên thanh âm. Hoắc tiền bối, theo thanh âm, một bóng người từ sơn gian cỏ cây nhảy ra, là cái xuyên màu lam đạo bào 16-17 tuổi thiếu niên. Trên lưng cõng một cái cành liễu sọt, nha, Hoắc lão đầu nói. Tiểu Nguyên Tiêu Nhi, người hôm nay nghỉ, kia tiểu thiếu niên nói. Ta xin nghỉ lạp, sư phụ nói luận đạo sẽ quan trọng nguyên lai. Đây là Nguyên Tiêu sao? Tuy rằng lớn lên ngoan ngoãn, lại dùng biểu tình bao đương uy chát chân dung Nguyên Tiêu đồng học. Lâm Tầm đang nghĩ ngợi tới, đã bị sư phụ kéo qua đi, tới, cái này chính là ngươi trong đàn Lâm Tính sư huynh, Lâm Đạo Hữu. Nguyên Tiêu đứng ở trước mặt hắn, tiểu hài tử lớn lên thanh thanh tú tú, một trương hoa hoa mặt, mang điểm trẻ con phí, thực làm cho người ta thích. Lâm Tầm cùng hắn chào hỏi. Nguyên Tiêu sư đệ, Nguyên Tiêu cười hì hì ứng, nói, ta mới vừa hái dược, vừa lúc cũng muốn trở về, bọn họ liền kết bạn đi. Còn chưa đi vài bước, Hoắc lão đầu liền hỏi, Nguyên Tiêu, lần này khảo đến như thế nào? Nguyên Tiêu tươi cười dần dần biến mất, biểu tình cứng đờ, thanh âm suy yếu, nếu là không quên đồ đáp đề tạp, kia, liền còn hành, Hoắc lão đầu nói. Cần phải gia tăng dùng công. Nguyên Tiêu, ngoặc kép, hảo, Lâm Tầm liền thấy Nguyên Tiêu đệ nhìn hắn. Lâm sư huynh, ngươi hiện tại vào đại học sao? Ngươi lúc ấy khảo nhiều ít phân. Ta hiện tại hảo khẩn trương. Làm sao bây giờ? Lâm Tầm, ta không có khảo, lời nói còn chưa nói xong. Đã bị Hoắc lão đầu đánh gãy. Ngươi Lâm sư huynh không phải cái đứng đắn đi học. Ngươi cũng không thể học hắn. Tương lai tu máy tính, Lâm Tầm, ngoặc kép, cử đi học Hoắc lão đầu, ngoặc kép, khụ, không khí đột nhiên trầm mặc, trong không khí tràn ngập một tia xấu hổ, cùng một tia yên tĩnh, Nguyên Tiêu đánh vỡ xấu hổ, hoa, Lâm Tầm đối tổ quốc đóa hoa tràn ngập thiện ý, ngươi có sẽ không địa phương có thể tìm ta, toán lý hóa sinh đều có thể, tiếng Anh cũng thành, chính là, Nguyên Tiêu ngửa đầu xem hắn. Sư huynh, ta là văn khoa sinh, tuyển chính là chính trị lịch sử địa lý, Lâm Tầm thiện ý nháy mắt biến thành chân thành khâm phục. Thất kính, Hoắc lão đầu, vi sư đột nhiên nhớ tới, muốn đi thiên sư động phóng một năm cũ bạn bè, đi trước cáo từ, dứt lời, cũng không đợi người ứng, lòng bàn chân mặt du, thân ảnh ở trong rừng chợt lóe, liền không có, sư phụ đây là xấu hổ. Lâm Tầm nhìn sư phụ rời đi phương hướng, cảm thấy lão nhân gia cũng có chút đáng yêu, liền chỉ còn hắn cùng Nguyên Tiêu hai người, cái này, rốt cuộc có tiếng nói chung, hai người biên nói chuyện phiếm biên đi, lại quá 40 phút tả hữu, đường núi vừa chuyển, Thương Thúy Sơn Gian, Đạo Quan Sơn Môn phiêu nhiên độc lập, Nguyên Tiêu, tới rồi, nhưng mà, Sơn Môn khẩu lại ẩn ẩn truyền đến ồn ào tranh chấp tiếng động. Nguyên Tiêu lôi kéo Lâm Tầm tay áo, nói, lại là đám kia người. Lâm Tầm, ân, trong bóng đêm, hắn mơ hồ thấy một hàng người mặc đạo bào người tụ tập ở Sơn Môn Hạ. Cùng thủ Sơn Môn hai cái đạo nhân tranh chấp, cầm đầu người nọ nói, đã nhiều ngày không tiếp ước chiến. Chẳng lẽ là sợ chúng ta? Chúng ta hôm nay liền phải đánh thượng núi Thanh Thành, trở về Thượng Thanh Cung, tìm về công đạo. Lâm Tầm, bọn họ là ai? Nguyên Tiêu nói, một đám du kiếm tu, đi rồi tà môn ma đạo, cả ngày chỉ biết đánh nhau, nội đấu, mấy năm trước bị sư phụ ta trục xuất sơn môn, chính mình đi ra ngoài tự lập môn phái, nói tới đây. Nguyên Tiêu nhăn lại cái mũi, chính là chúng ta núi Thanh Thành là tiên đạo khôi thủ. Có một kiện tiên đạo kỳ bảo trấn phái, bọn họ mắt thèm bảo bối, tự xưng chính mình mới là Thanh Thành chính thống, thường xuyên tới cửa khiêu khích, công bố muốn loại bỏ tà phái, trở về Thượng Thanh Cung. Sư huynh, người phía trước không ở trong đàn, bọn họ ở trong đàn thời điểm liền thường xuyên nói Thanh Thành nói bậy. Một tháng trước bị sư phụ ta hoàn toàn bộ đá ra đi, nhưng là... Nguyên Tiêu gãi gãi đầu, thanh âm thấp đi xuống, bọn họ lại là thật sự rất có thể đánh, chúng ta Thanh Thành cũng đánh không lại. Ai, cầm đầu người nọ đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bọn họ, nha, hắn nhướng mày, Nguyên Tiêu tiểu sư đệ, người này lớn lên bình thường, buổi tối cũng nhìn không thấy cái gì không quan hệ chi tiết. Ngữ khí lại là thật đánh thật tùy tiện khiêu khích, tiểu sư đệ, cùng sư huynh quá mấy chiêu. Nguyên Tiêu run lên, hướng Lâm Tầm phía sau xúc, này lại là ai, người nọ đi tới, đánh giá Lâm Tầm, Tiêu Giao tân đồ đệ. Vẫn là Đan Dương, lão Đông Tây Tịnh thu chút gối thêu hoa. Nguyên Tiêu, ngươi, ta, người nọ không chút để ý xoa xoa kiếm, mang kỳ sư huynh lên núi, Nguyên Tiêu. Người tưởng bở, người nọ ánh mắt một ngưng, kiếm quang bá nhiên, mũi kiếm thẳng tắp chỉ hướng Nguyên Tiêu. Sư huynh nói đều không nghe xong, Nguyên Tiêu chảo Lâm Tầm tay áo, cái tay kia lại nắm thật chặt. Hai từ đại khái là sợ hãi, thanh âm đều có điểm run. Ngươi, lại không phải ta sư huynh, kia họ kỳ người chào phúng cười một tiếng. Nguyên Tiêu lại run lên, nhỏ giọng đối Lâm Tầm nói. Lâm sư huynh, ta đánh không lại hắn. Lâm Tầm vỗ vỗ hắn mơ u bàn tay lấy kỳ trấn an. Ngươi lui ra phía sau điểm mà đi, Nguyên Tiêu nói. Kỳ Vân trước kia là Thanh Thành đại đệ tử, rất lợi hại, chúng ta phải nghĩ biện pháp đào tẩu. Lâm Tầm không nói chuyện. Đem run bần bật Nguyên Tiêu từ chính mình trên người bái xuống dưới. Cùng kia kêu Kỳ Vân người đối diện, Kỳ Vân nhìn hắn. Lại vẫn là đối Nguyên Tiêu nói chuyện, nha, sư đệ tìm được chỗ dựa, hôm nay quyết tâm không mang theo sư huynh lên núi. Nói, trong tay kiếm lại nâng lên một chút, chỉ hướng Lâm Tầm mặt, nghiễm nhiên là muốn tiến công tư thế. Lâm Tầm nhìn Kỳ Vân, cùng Kỳ Vân trong tay kiếm money hắn kéo ra ba lô, đem cherry lấy ra, bao đưa cho Nguyên Tiêu cầm money. Kỳ Vân cười to, vãn một cái kiếm hoa. Sau đó nói, huynh đệ, người này pháp khí có phải hay không có điểm làm trò cười cho thiên hạ? Sư huynh, Lâm Tầm cùng hắn tương đối mà đứng, không nhúc nhích, nhàn nhạt nói, quản chế dụng cụ cắt gọt phạm pháp. Hết chương.